Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Em Chính Là Một Khóm Hoa Dại của tác giả Phú Dương. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi sinh ra ở một vùng núi nghèo, vốn dĩ tôi có mặt trên đời là một sai lầm không đáng có của mẹ tôi và người đàn ông tôi chưa khi nào biết mặt. Mẹ tôi không phải bị lừa tình mới sinh ra tôi, mẹ chính xác là bị người ta cưỡng dâm. Câu chuyện của cuộc đời mẹ tôi buồn tủi lắm. Mẹ cũng không xinh lắm, lại có làn da ngăm đen. Thời mẹ con gái 16-17 tuổi là lấy chồng hết rồi. Mẹ tôi thì 19 tuổi nhưng chưa ai lấy vì cái lẽ rằng mẹ tôi không đẹp, lại con nhà nghèo. Nhà tôi nghèo lắm. Nghèo mà không từ gì để tả hết cái nghèo đâu ạ. Nghèo tới mức còn không có nổi tiền mua dầu thắp sáng. Mẹ tôi cũng không được học hành đàng hoàng tử tế. Ông bà cho biết học biết đọc là tốt lắm rồi. Nhà ông bà tôi có cái ao thả cá. Mẹ tôi vừa đi chăn trâu lại cắt cỏ về cho cá ăn. Vậy là trong một lần mẹ đi chăn trâu thì trâu bị lồng chạy sang cánh đồng bên cạnh. Mẹ tôi đuổi theo mãi tới chân núi mới tìm được con trâu về. Mẹ nói con trâu là gia tài quý giá nhất của ông bà. Mẹ mà không tìm thấy trâu thì xác định là đừng về nhà nữa. Đang lúi húi dắt trâu, mẹ nhìn thấy một cánh đồng hoa dại, toàn là hoa mà ở quê các bạn gọi là hoa cứt lợn, hoa cỏ may, xuyến chi. Người ta hay lấy về ủ phân bón lúa ấy. Mẹ bảo hoa đẹp kinh khủng. Lần đầu mẹ nhìn thấy bạt ngàn hoa như thế nên thích thú lội vào cánh đồng hoa ấy mà chơi. Bỗng dưng trời chuyển cơn rất nhanh và mưa như chút. Mẹ thấy phía trước có cái hang nhỏ nhỏ nên dắt trâu vào đó trú tạm chờ tạnh thì về. Định mệnh đã sắp đặt cho sự ra đời của tôi ở đó. Khi mẹ vừa vào tới nơi thì có bàn tay túm lấy mẹ tôi lôi vào hang. Mẹ kêu gào nhưng không được. Bất lực và đau đớn khiến mẹ ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy, mẹ thấy mình trần trụi giữa cái hang đá lạnh lẽo và tên yêu dâu xanh kia đã biến mất cùng con trâu của mẹ. Mẹ vơ vội quần áo rách mặc lên người rồi lang thang khắp nơi tìm con trâu. Mẹ kể mẹ vừa đi vừa khóc vừa gọi trâu. Mãi tới tối không tìm được con trâu nên mẹ đành ra bờ đê ngồi khóc. Mẹ không có can đảm về nhà bởi ông bà sẽ đánh chết mẹ. Cứ như vậy vừa đau vừa đói vừa mệt lại ngấm nước mưa nên mẹ gục ra ở bờ đê. May mắn có mấy bà đi làm đồng về trông thấy nên đưa mẹ về nhà. Quả nhiên không sai so với những gì mẹ đoán. Ông bà vác đòn gánh mà đập mà đánh mẹ. Ông bà chửi mẹ, bắt mẹ xuống chuồng trâu ngủ. Ông bảo chừng nào không tìm thấy trâu thì mẹ phải làm trâu. Bao nhiêu ngày mẹ phải giải rơm ra chuồng trâu mà nằm, ngày đi cắt cỏ cho cá, tối chui vào chuồng trâu mà ngủ. Khoảng chục ngày sau, ông bà thấy người ta bảo con trâu của ông bà được người làng bên mua rồi. Ông bà lên xin chuộc lại mà họ không cho. Lúc bấy giờ mẹ chạy lên nhà người ta mà xin. Người ta đuổi mẹ đi, mẹ nhất quyết không đi. Mẹ quỳ ở cửa nhà người ta cả ngày không ăn không uống. Người ta sau cùng động lòng thương mà cho ông bà chuộc con trâu về. Người ta bảo mua rẻ của một người lạ nên thấy thương mẹ mới đồng ý cho chuộc về. Nhà ông bà thì nghèo, làm gì có tiền mà chuộc nên quy ra thóc. Ông bà chở tôi lên nhà người ta 20 thúng thóc xin chuộc trâu. Vì không đủ nên mẹ phải ở nhà người ta làm ruộng trả nợ. Vậy là ban ngày mẹ đi nhổ cỏ làm lúa cho người ta cả mẫu ruộng. Tối mẹ lại đi bộ về nhà ngủ. Ông bà tiếc thóc chuộc trâu nên cứ nhìn thấy mặt mẹ là chửi. Mẹ nghe chửi nhiều thành như kẻ vừa câm vừa điếc. Thấy vậy ông bà lại càng chửi, càng chỉ chiết mạnh miệng hơn nữa. Mẹ chưa khi nào biết ăn bữa cơm ngon lành mà không phải rơi nước mắt. Rồi bỗng dưng mẹ thấy thèm ăn, thèm ngủ. Sớm mẹ đi chăn trâu mà cũng ngủ gật ngoài bờ đi được. Có lần mẹ mày ngủ đến nỗi để trâu ăn lúa nhà người ta bị người ta bắt mất trâu. Về nhà mẹ lại bị ông bà đánh chửi. Ông bà lấy dây thừng trói mẹ lại kéo sang nhà người đó xin lỗi để chuộc con trâu về. người ta gửi dưng, nhưng khi nhìn cảnh đó còn thương mẹ mà thả Châu về. Dần dần bụng mẹ to dần lên, hàng xóm láng giềng qua lại dị nghị, mẹ không chồng mà chửa, ông bà lại lôi mẹ ra mà chửi. Mẹ kể lại vụ bị người ta hãm hiếp trong hang đá cái ngày mất con Châu, nhưng ông bà không tin. Ông bà đánh mẹ bắt khai ra bằng được. Đã lang chạ với người đàn ông nào mà chửa hoang, để ông bà đến nhà đó bắt đền. Mẹ càng cố giải thích thì ông bà cứ một mực không tin. Ông bà còn đuổi mẹ khỏi nhà. Ông bảo nhà không có loại con gái lăng loạn như thế. Bà còn lấy kéo cắt tóc mẹ, bảo rằng loại mất nết đánh đĩ như mẹ phải cạo đầu bôi vôi thả trôi sông. Làng xóm láng giềng thấy vậy phải chạy sang can ngăn. Có người còn hỏi có phải mẹ là con của ông bà không, mà sao ông bà ác vậy. Dần dần cái thai cứ lớn dần lên. Mẹ vì thiếu ăn thiếu ngủ nên bụng cũng không to lên là mấy. Người mẹ xanh như tàu lá. Người ta thương mẹ, còn thi thoảng cho mẹ đồ ăn cây bánh hay trái cây. Mẹ kể lúc ấy sao mẹ sợ ông bà lắm. Mẹ không dám ăn. Thậm chí ông bà thấy mẹ đi làm về muộn còn không phần cơm cho mẹ, mẹ toàn vét cơm nguội hoặc cơm cháy ăn cho no bụng thôi. Rồi 9 tháng mang thai cũng sắp tới ngày tôi chào đời. Hôm ấy mẹ thấy đau bụng ra máu từ sáng sớm. Mẹ bảo bà, nhưng bà nói rằng ra máu cũng chưa chết được mà lo, mau đi ra đồng cắt nốt xào lúa về làm gì hãy làm. Mẹ đau dồn dập, đi từ nhà ra đến đồng mà phải nghỉ mấy lần vì gồng lên đau quá. Mẹ vừa cắt lúa vừa khóc. Mấy người gặt bên cạnh còn bảo mẹ mau về đi chứ đẻ rơi bây giờ. Mẹ cứ cố cắt cho xong vì mẹ sợ bà chửi. Vậy là chưa kịp cắt xong xào lúa tôi đã tỏi ra ở giữa cánh đồng. Người ta lấy liềm cắt rốn cho tôi. Mẹ nói lúc ấy mẹ thấy ối trào ra ướt hết quần. Mẹ đau quá gục xuống ruộng. Người ta dìu mẹ lên dặng liễu và tôi sinh ra ở đó. Mẹ bảo tôi bé lắm, chỉ như cái cổ chân của mẹ. Tôi bé người nhưng gào rất to. Ai cũng bảo tôi sinh ra đỏ hỏn thế này, lớn lên chắc trắng trẻo lắm đây. Bé tí mà mắt mũi miệng nét nào ra nét ấy. Mấy bà làm ruộng lấy cái khăn đội đầu quấn tôi lại và chờ người ta lấy xe cải tiến chở hai mẹ con tôi về nhà. Người ta sinh ra có bà đỡ, có người thân bên cạnh. Mẹ tôi sinh tôi ở giữa cánh đồng, lại toàn mấy bà nông dân đỡ đẻ. Vậy mà trời thương mẹ con tôi không hề hấn gì. Mẹ về đến nhà, bà dúi đầu mẹ xuống đầu ngõ mà chửi. Cái con lăng loàn này, ta bảo mày cắt xong xào lúa rồi làm gì hãy làm cơ mà. Mày bỏ ruộng thế người ta ăn trộm hết thóc, lấy cứt mà nhét vào mồm à. Câu nói ấy mẹ cứ nhắc đi nhắc lại với tôi rất nhiều lần. Lúc ấy tôi nhỏ nhưng mà thương mẹ nhiều lắm. Thật không ngờ mẹ lại khổ nhục đến như vậy. Tôi tự thề với bản thân rằng lớn lên nhất định sẽ học giỏi để không phụ công sinh thành dưỡng dục của mẹ. Mẹ vẫn bảo tôi rằng con là nguồn sống của mẹ. Trước đây mẹ chỉ biết có ông bà vì họ sinh ra mẹ, cho mẹ được làm người nên mẹ nghe lời và hiếu thuận. Tuy nhiên ông bà lại quá hà khắc nên mẹ rất sợ. Giờ đây mẹ có con thì sẽ khác. Mẹ sẽ luôn yêu thương và bảo vệ con cho đến hơi thở cuối cùng. Mỗi lần nghe mẹ nói tôi lại rơm rớm nước mắt. Tôi hay khóc lắm. Có lẽ khi có bầu tôi, mẹ cũng buồn tủi và hay khóc, nên sinh ra tôi hay mít ướt. Ngày tôi đi học mọi người không gọi tên tôi, mà toàn gọi tôi là hoa cứt lợn. Thực ra, tôi ghét cái biệt danh này kinh khủng. Tôi cãi lý với các bạn thì họ bảo, mày tên Xuyến Chi, mà Xuyến Chi không phải hoa cứt lợn thì là cái gì? Hay gọi là phân xanh cho nó đỡ thối. Mỗi lần vậy tôi giận dữ về mách mẹ. Mẹ ôm tôi mà bảo, tại vì mẹ mải ngắm hoa Xuyến Chi nên mới bị người ta hãm hiếp, bởi vậy mẹ mới lấy tên hoa Xuyến Chi đặt cho tôi. Mẹ bảo lúc đặt tên như vậy rồi thì giờ đổi khó lắm vì mất tiền, mà nhà mình nghèo quá. Đấy, vì cái lý do như vậy mà tôi bị các bạn gọi là hoa cứt lợn suốt mười mấy năm liền. Thực ra mà nói, nhiều lúc tôi cũng thấy tủi thân, bởi lẽ bạn bè thì có cả bố cả mẹ, riêng tôi chỉ có mình mẹ mà thôi. Lũ bạn vẫn thường trêu đùa tôi và gọi tôi là đứa con hoang. Mẹ tôi cũng biết tâm sự của tôi. Tuy nhiên mỗi lần như vậy, mẹ lại lấy một món quà nào đó để dụ tôi. Nhà tôi nghèo thì các bạn biết rồi đấy. Cho nên mỗi khi được mẹ thưởng cho một món quà nào đó là tôi rất vui mừng. Có khi chỉ là một cái kẹp tóc, cũng có khi chỉ là một quả táo tàu. Táo tàu mà tôi nói ở đây không phải là quả táo tàu ở trong chén thuốc bắc, nó là quả táo của nàng Bạch Tuyết. Tôi thích ăn táo lắm, tuy nhiên ở nhà tôi, nó lại là một thứ quà cực kỳ xa xỉ. Lỡ mà ông bà thấy mẹ mua cho tôi một quả táo to, là y như rằng hôm ấy ông bà lại chửi hai mẹ con tôi. Bởi vậy nhiều khi mẹ muốn mua cho tôi một cái gì đó ngon ngon, là lại phải giấm dúi đưa cho tôi lúc ở trường. Còn quần áo tôi mặc thì vá chẳng vá đụp lại, mẹ toàn xin của người ta rồi vá lại cho tôi mặc. Riêng bộ quần áo đi học thì mới lành lặn, cả năm tôi mới được mua cho bộ quần áo mới. Mà lúc nào mẹ cũng mua to hơn so với người tôi. Mẹ bảo mua rộng một chút thì sang năm còn mặc vừa. Hồi tôi học tiểu học, tôi thích ăn bánh mì pate. Nhìn các bạn ăn mà tôi thèm lắm. Nhà tôi sáng ra toàn nhịn, cùng lắm còn thừa tí cơm nguội, mẹ cho vài hạt muối rang lại cho tôi ăn đi học. Có hôm mẹ đi làm có tiền lương thì mẹ lại giấm dúi mua cho tôi cái bánh mì pate. Tôi còn nhớ năm ấy tôi học lớp 3, mẹ mua cho tôi chiếc bánh mất 200 đồng. Tôi đang vui mừng thì bị bà bắt gặp. Bà nhai trầu miệng đỏ lòm mà lèm bèm chửi ầm cả chợ, rồi bảo mẹ tôi hoang phí. Bà nói có tiền ăn bánh mì pate thì chưa về ăn cơm với muối. Và y như rằng buổi trưa đó đi học về, tôi phải ăn cơm với muối trắng. Tôi bừng bát ăn ngon lành, bởi vì nhà tôi ăn khổ cũng quen rồi. Mẹ tôi khi ấy làm công nhân xí nghiệp xi măng. Sáng mẹ đi, chiều mẹ mới về. Bởi mẹ đi làm kiếm tiền nên mọi việc ở nhà đổ lên đầu tôi. Sáng đi học, chiều về tôi cắt bèo nuôi lợn và ra vườn trồng rau. Vườn nhà tôi có trồng rau theo mùa nên chẳng khi nào phải mua rau ăn hết. Tôi không biết đánh luống nên chỉ lấy cuốc xới lên rồi rắc hạt ra thôi. Rau nhà tôi mọc tùm lum, mỗi khi hái rau ăn là phải đi chọn từng cây để hái, mà tôi lại thích như thế. Tối đến tôi quét nhà, quét sân và nấu cơm. Nhà tôi lúc ấy nền đất, mỗi lần quét tôi chỉ việc cầm cái chổi phẩy vài cái là xong. Mẹ tôi còn thông minh bện chổi rồi buộc vào cái cây dài để tôi quét cho dễ, đỡ phải cúi đau lưng. Mà chính cái cây mẹ buộc vào lại là dụng cụ để ông bà đánh tôi. Tôi cũng chẳng hiểu sao ông bà ghét tôi và mẹ tôi đến thế. Hễ động làm sai là bị đánh. Tôi mà cãi là phạt quỳ trên đá răm, rồi phạt nhịn cơm. Tôi lớn lên theo trận đòn roi và trận phạt của ông bà ngoại. Nhiều lúc bị đánh đau tôi ức lắm, tôi bảo mẹ. Con thề lúc ông bà già không làm được gì con sẽ đi xa không về nuôi ông bà. Con không dọn nhà cho ông bà nữa. Con cũng không nấu cơm cho ông bà nữa. Ông bà vừa bẩn lại vừa lười thế thì lấy cái gì mà ăn. Mẹ lại mắng tôi, không được hỗn. Ông bà là bố mẹ của mẹ. Con làm thế sau này con của con sẽ học và làm theo. Con có muốn về già con cũng bị con và cháu bỏ rơi không? Tôi bí quá nói cùn. Con ở với mẹ thôi, con không lấy chồng. Mẹ yên tâm, con sẽ yêu mẹ và nấu cơm cho mẹ ăn. Suy nghĩ trẻ con đơn giản như thế đấy. Nhà tôi có cây khế chua, cây sai quả lắm. Mỗi lần mùa khế chín tôi lại hái khế đổi ra chợ bán. Khế nhà tôi nổi tiếng lắm, vì trái to và chín ăn hơi rôn rốt chứ không chua lắm. Mỗi lần bán được thúng khế là tôi kiếm được 3-4 nghìn đồng. Có điều về đến nhà là tôi bị bà lột sạch tiền. Bà bảo trẻ con giữ tiền là hư. Tôi lại đi bắt ốc bươu bán lấy tiền. Tôi bắt siêu lắm. Mỗi cân ốc hồi đó bán được 1.000 đồng. Có hôm bắt được cả 5 cân liền. Tôi muốn để dành tiền vào năm học mới mẹ mua cho tôi cái cặp sách. Bởi tôi đi học toàn sách túi lưới. Túi sách mẹ tôi bện cho tôi một cái khác. Mẹ tôi khéo tay lắm ấy. Đan lát, móc, thêu thùa mẹ tôi đều biết làm. Ngày đi làm công nhân, tối mẹ còn tranh thủ móc thuê áo lưới cho người ta, kiếm thêm tiền cho tôi đi học. Nhưng mà mẹ làm bao nhiêu tiền cũng không đủ vì toàn bị bà bắt nộp. Tôi bé bị bà chấn tiền chứ mẹ tôi lớn thế mà cũng bị bà chấn hết. Hôm ấy tôi bán được 5.000 tiền ốc. Tôi biết thừa bà sẽ lại chấn cho xem, nên tôi lấy 2.000 bỏ vào cái túi quần. Còn 3.000 tôi giấu ở ngoài bụi tre. Bà lột cả đồ tôi ra, cũng chỉ lấy được có 2.000 nên tức giận chửi tôi. Chả bố cái con ăn hại, đi cả buổi trưa mà kiếm được có 2.000 đồng. Tôi cãi lại, sao bà chửi cháu? Cháu còn kiếm được 2.000, chứ bà có kiếm được đồng nào không? Bà chỉ biết bắt mẹ cháu và cháu nộp tiền cho bà tiêu thôi. Bà lười thế, không có cháu với mẹ đi làm kiếm tiền thì chết đói. Vừa nói xong, bà nhổ miếng trầu toẹt ra ngay chân tôi và bẻ luôn cành tre mà quất. Cái roi tre nhỏ như ngón tay, mà quất thì roi rơi tới đâu ra thịt lằn lên tới đó. Tôi co chân chạy vòng vòng, ông còn chạy ra giữ tôi cho bà đánh. Tôi tức tôi gào lên, bà có giỏi bà đánh chết cháu đi. Cháu chết xem ai nấu cơm cho bà ăn, ai quét nhà cho bà, ai giặt quần áo cho bà, ai đi bắt ốc bắt cua bán lấy tiền nộp cho bà tiêu. Có bao nhiêu uất ức trong lòng tôi tuôn ra bằng sạch. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng tôi rất quan trọng trong nhà, không có tôi làm những việc ấy, ông bà tôi sống kiểu gì. Ông lấy hẳn dây thừng trói tôi vào gốc cao, bà thì ra sức chửi. Cha cái loại lăng loàn, nhà tao không có cái giống đĩ thỏa giả mồ như mày. Mày lại giống con mẹ mày đi đánh đĩ thôi. Người ta đánh đĩ ra tiền, loại mày lại ếnh bụng ra như con mẹ mày. Để thân giả tội tao đeo mo vào mặt. Bà tôi chửi nhiều lắm, chửi tới chiều tối luôn. Tôi bị trói rồi không có người cơm nước, nên ông bà tự đi nấu. Họ trói tôi ở ngoài gốc cao đến tận lúc mẹ tôi đi làm về. Mẹ lao vào cởi trói cho tôi. Ông bà tôi cầm cây roi đứng ở bên cạnh mà chửi. Ôi giời ơi, nhà này vô phúc, vớ phải hai con lăng loàn. Chúng mày hành cái thân già chúng ta đến bao giờ nữa? Mày về mà dạy đứa con gái mất nết của mày, nó hỗn, loạn hết rồi. Đúng là nuôi chó, chó liếm mặt. Tôi cãi lại. Cháu chả sai gì cả, cháu chỉ nói sự thật thôi. Bà ghét nên bà đánh cháu. Mẹ tôi mắng tôi, con im miệng ngay cho mẹ. Mẹ dạy con phải kính trên nhường dưới, hiếu thuận với ông bà. Con nghe lời mẹ dạy như thế sao? Mau xin lỗi ông bà đi. Bà tôi ngúng nguẩy. Tôi nào dám. Nó giờ giỏi rồi, dám đe dọa cả tôi. Mẹ mày còn chưa dám cãi tao nửa lời. Mày giờ trứng giỏi hơn vịt rồi. Mẹ tôi bắt tôi xin lỗi bằng được. Tôi vì không muốn mẹ buồn nên mới khoanh tay xin lỗi bà. Xong xuôi mẹ bảo bà. Mẹ ơi, con gái con có hư thì con sẽ dạy lại cháu. Nhưng từ nay cháu hư thì mẹ cứ đánh con. Con là mẹ, con sẽ chịu trách nhiệm. Cháu nhỏ dại, mẹ đừng đánh cháu nữa, tội nghiệp. Bà tôi chu chéo lên. Á à, lại còn bênh nhau hả? Biết thế ngày xưa ta bóp chết mày từ lúc mới đẻ ra, để đỡ phải bực mình như thế này. Con cái chả được tích sự gì, chỉ tổ tức anh ách. Tôi nghe vậy khó chịu mới cãi. Bà nói thế không sợ người ta cười à? Cháu bé thế này mà còn hiểu cái gì đúng. Bà là mẹ mà không thương con, bà đánh mẹ cháu, bà chửi mẹ cháu còn hơn chửi người lạ. Cả làng ai chả bảo bà ác, cô giáo cháu bảo ở ác sẽ bị trời phạt. Bà tôi giật lên đùng đùng. Ôi giời ơi, con mất dạy, tao cho mày đi học, để mày về dạy khôn tao hả? Còn mẹ mày nó ngu dốt dạy không được mới phải đánh, tao đánh cho nó sáng mắt ra. Tôi gào lên, mẹ cháu không ngu, mẹ cháu nhịn bà thôi. Mẹ bảo tại bà đẻ ra mẹ, cho mẹ làm người nên mẹ nhịn. Còn bà không đẻ ra cháu, cháu không nhịn bà nữa. Ông tôi lao ra cùng cái cây khua gà nhằm tôi mà quất. Mẹ ôm lấy tôi đỡ đòn thay tôi. Mẹ luôn miệng xin ông tha cho mẹ con tôi. Ông càng được đà càng đánh mạnh. Tiếng roi quất xuống vùn vút. Mẹ cong lưng để đỡ trận đòn roi của ông. Lúc ấy tôi tức lắm. Tôi chỉ ước gì mình giống như siêu nhân vươn vai một cái thành người lớn. Tôi sẽ thoát khỏi ngôi nhà này và mang mẹ tôi đi cùng. Chắc chắn tôi sẽ bỏ mặc ông bà tôi không bao giờ thèm ngó tới nữa. Sau một hồi đánh mỏi tay, ông tôi mệt không có sức mà đánh tiếp nên dừng lại. Lúc bấy giờ tôi mới thoát khỏi trận mưa roi của ông. Tối đó mẹ con tôi cũng không được ăn cơm, bởi lẽ bà bảo không nấu thì nhịn. Ông bà chỉ nấu cơm cho ông bà ăn mà thôi. Mẹ ôm tôi vào giường lấy dầu thoa lên vết roi của tôi. Mẹ vừa làm vừa khóc. Tôi bảo mẹ, mẹ bị ông đánh đau nên khóc hả? Mẹ bảo, ông bà đánh mẹ nhẹ không đau, mà mẹ đau ở tim. Ông bà sao lại nỡ đánh con đau như vậy chứ? Còn đau lắm không? Tôi lắc đầu, không ạ, lúc đánh thì cũng đau chứ bây giờ thì con hết đau rồi. Mấy cả ở nhà con bị ông bà đánh liên tục, những trận đòn như vậy con ăn suốt quen rồi có sao đâu. Ngày xưa bà cũng đánh mẹ như thế này hả? Sao ông bà ác thế hả mẹ? Con không được nói ông bà như thế. Dù gì ông bà cũng là ông bà của con, là bố mẹ của mẹ. Một đứa trẻ ngoan sẽ không hỗn với người lớn. Mẹ cứ bênh ông bà con biết thừa. Con nghe cô Na kể, ngày mẹ đẻ con ra, bà không cho nghỉ, bắt mẹ làm liên tục. Mẹ bị hậu sản rồi băng huyết suýt mất mạng. mẹ không có sữa nên phải chắt nước cơm cho con uống nữa. Cô Na bảo phụ nữ sinh xong phải được nghỉ, mà mẹ làm như trâu mới bị như thế. Rồi cô bảo ông bà ác, mới đày mẹ chứ chả ai bắt người mới sinh phải làm quần quật suốt ngày, từ dọn nhà nấu cơm, giặt quần áo, rồi phơi thóc cuốc ruộng. Con không được nghe các cô ấy nói linh tinh, đó là mẹ tự làm. Mẹ nói dối, cả làng người ta nói đấy, chả phải mình cô Na mới biết. Con đi chợ con nghe thấy đầy ra. Người ta thương con nên con bán cái gì người ta cũng mua hộ, nhưng tiền bà lấy hết rồi. Tôi ghé tai nói nhỏ, mà từ nay con biết cách rồi mẹ ạ. Con giấu bớt tiền đi không nộp đủ cho bà nữa. Con để dành sau này đưa mẹ nhé. Mẹ ôm lấy tôi mà khóc. Mẹ còn không dám khóc to như tôi. Tôi biết chắc mẹ sợ ông bà lại đánh tiếp vì ổn quá, ông bà không ngủ được. Đêm đó tôi đói không ngủ được. Mẹ chờ ông bà ngủ say xuống bếp lấy khoai dãi luộc cho hai mẹ con ăn. Hai mẹ con chúng tôi ngồi ở bếp ăn vụng. Cái khoai này là tôi đi mót ngoài đồng về nấu cho lợn. Mẹ tôi chọn củ to to bằng ngón tay luộc lên. Lúc đói tôi và mẹ ăn thấy sao mà nó ngọt và ngon lắm. Đó là kỷ niệm mà cả đời tôi không bao giờ quên được. Thời gian cứ dần dần trôi đi như vậy, cho đến khi tôi học lớp 7 thì có người đàn ông đến hỏi mẹ tôi làm vợ. Lúc ấy mẹ cũng phân vân nhiều lắm về tôi. Tôi cũng hiểu chuyện, mặc dù tôi ích kỷ muốn mẹ chỉ là của riêng tôi, nhưng tôi lại muốn mẹ thoát khỏi ông bà. Chỉ cần mẹ đi lấy chồng thì chắc chắn sẽ không chịu cảnh bị ông bà đánh chửi nữa. Mẹ cũng không cần phải nộp tiền cho ông bà tiêu như trước nữa. Chẳng phải cuộc sống như vậy tôi vẫn hằng mong ước từ trước hay sao? Tôi bảo mẹ, mẹ cứ đi lấy chồng đi. Có như thế thì mẹ mới có cơ hội đổi đời được. Con không muốn suốt ngày mẹ ở nhà vừa bị bóc lột sức lao động, lại không được tiêu tiền do mẹ làm ra. Với lại con thấy ở ngoài chợ người ta bảo bác Thành là người tốt, vợ bác ấy bỏ nhà theo trai, hơn nữa bác ấy cũng chưa có con cái gì cả, lấy bác ấy đi mẹ. Mẹ bảo tôi, chuyện của người lớn phức tạp lắm con ạ. Nó không đơn giản như con ra chợ mua một chiếc bánh, hàng nào ngon thì con mua, bánh nào dở thì con bỏ qua không mua. Nếu như nó dễ nhân bánh thì mẹ cũng xác định đi lấy chồng từ lâu rồi. Mẹ là mẹ lo cho con thôi, mẹ không muốn con phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào khác. Nếu không cho con được một người cha trọn vẹn thì thà rằng mẹ cứ ở vậy nuôi con. Từ lâu mẹ chưa bao giờ mơ tới sẽ đi lấy chồng, bởi vì với mẹ con là tất cả. Hơn nữa ông bà cũng già lắm rồi, bây giờ mẹ đi lấy chồng mẹ cũng không yên tâm. Là bác ấy tốt với mẹ nhưng không có nghĩa là mẹ cũng yêu thương bác ấy. Mẹ tôi nói như vậy đấy. Tôi thì ra sức động viên cho mẹ đi lấy chồng. Tuy nhiên quyết định đi hay ở là do mẹ tôi. Nhiều lúc tôi cũng sợ rằng nếu mẹ đi lấy chồng mẹ sẽ sinh em bé. Như vậy mẹ sẽ không còn yêu thương tôi như trước nữa. Bởi vì tình yêu khi ấy mẹ sẽ phải chia sẻ cho cả em. Nhưng mà tôi lớn rồi, tôi tự biết mình phải làm gì và làm thế nào. Tôi chắc chắn sẽ không tị nạnh với em. Thậm chí tôi còn phải yêu thương em nhiều hơn. Tôi sẽ bảo vệ cho em, không cho ai bắt nạt em giống như mọi người bắt nạt tôi. Lúc ấy bác Thành chắc cũng biết tôi ủng hộ mẹ đi lấy chồng nên ra sức lấy lòng tôi. Mỗi lần tôi mang đồ ra chợ bán, bác lại nói chuyện với tôi. Bác còn mua quà cho tôi nữa. Bác còn hứa nếu như mẹ lấy bác thì bác sẽ mua cho tôi nhiều quà hơn và cho tôi nhiều quần áo đẹp. Bác có cửa hàng bán đồ điện to đùng mà. Tôi khi ấy cũng 12 tuổi rồi nhưng vẫn là trẻ con, vẫn cứ bị quà bánh quần áo làm cho mở mắt. Tôi quý bác bởi vì bác không mắng tôi, cũng không đánh tôi. Thậm chí bác lại yêu quý tôi, bác hay mua quà cho tôi nữa. Bởi vậy tôi lại càng ra sức khuyên mẹ lấy bác Thành. Mưa dầm thấm lâu, dần dần mẹ tôi cũng thấy quý mến bác Thành. Buổi tối khi mẹ móc quần áo, tôi thấy mẹ hay tủm tỉm cười. Tôi tin chắc mẹ sẽ nhận lời về làm vợ bác ấy. Ông bà tôi biết chuyện ấy thì nổi giận đùng đùng. Bà tôi chống cây gậy đứng ở sân mà chửi. Chà bố cái con lăng loàn kia, già rồi lại còn đĩ thoã. Bao nhiêu cái chỗ ngon lành không lấy mà đi giúp vào cái thằng có vợ rồi. Mày khôn hồn thì ở nhà cho tao. Tôi nghe thấy bà chửi mà ứa tim gan. Tôi lùng bùng nói vọng ra. Sao bà cứ chửi mẹ cháu là đĩ thế? Bà chửi như vậy, hàng xóm người ta cười cho. Bà tôi lại chửi sang tôi. Còn đĩ mẹ chưa đủ, lại đến còn đĩ con. Chúng mày định đánh đĩ tập thể rồi bôi cho chát chấu vào mặt tao phải không? Tao cấm nghe chưa? Tôi ra hẳn sân cãi bà. Từ trước đến giờ bà có coi mẹ con cháu ra cái gì đâu. Bây giờ mẹ cháu có người tới hỏi bà lại cấm. Sao trước bà toàn đuổi mẹ con cháu cút ra khỏi nhà cho khuất mắt cơ mà. Nay mẹ cháu có người rước đi rồi thì bà cấm là làm sao? Hay là bà lại lo mẹ cháu đi rồi không có ai hầu hạ bà, không có ai nộp tiền cho bà tiêu nữa, bà chỉ thích tiền của mẹ con cháu thôi. Ông tôi nghe thấy tôi nói như vậy, liền rút ngay chiếc khăn ướt ở trên dây phơi quất thẳng vào mặt tôi. Tôi đau tới mức xa sẩm mặt mũi, tôi lảo đảo rồi ngã vào bờ tường. Được đà ông lao tới đập cho tôi thêm vài nhát nữa. Bà thì luôn miệng lải nhải chửi rủa. Cha tiên sư nhà mày, cái lại con hoang này. Mày ngoài ăn lắm chửi sằng ra thì biết cái gì. Sớm muộn gì cũng lại đi đánh đĩ giống con mẹ mày mà thôi. Mẹ tôi chạy ra đỡ lấy ông. Miệng mẹ liên tục mắng tôi láo, bắt tôi xin lỗi ông bà. Lần này tôi quyết không mở miệng xin lỗi. Bà thấy ông đánh cả hai mẹ con tôi thì phụ họa thêm. Đánh bỏ mẹ chúng nó đi, cứ lại mất dạy này, đánh cho chúng nó không dám vác mặt ra đường cho tôi. Đúng lúc ấy bác Thành tới chơi. Bác chứng kiến một màn người đánh kẻ cổ vũ của ông bà tôi chắc cũng sốc lắm. Bác vội chạy vào đỡ. Ấy chết, có chuyện gì thì ông bà từ từ nói chuyện, cứ đánh đấm như thế này không hay đâu ạ. Ông tôi dừng tay lại. Bà quay lại chu chéo lên. Á à, lại có người bênh mẹ con đĩ này cơ đấy. Nó là con tao, đánh hay không phải do tao quyết định. Mày là thằng nào? Mày dám bênh tụi nó hả? Bác ấy giơ túi quà to đùng bảo. Con là Thành ở xã bên, con tới chơi với mẹ con Xuyến Chi. Bà tôi dòm qua một lượt rồi bĩu môi. Ôi dào, tưởng ai? Hóa ra canh vợ bỏ. Chắc cô ấy thấy thối như bãi phân ngâm không chịu được mới đi, chứ đàng hoàng tử tế ra làm sao mà vợ bỏ. Ông tôi chỉ tay vào mặt bác mà nói. Cút, mày cút ngay đi cho tao. Mày lại nhải câu nữa, tao thả chó cắn chết cha nhà mày. Bác vẫn bình tĩnh. Dạ, con tới thăm mẹ con Xuyến Chi, có chút quà biếu hai bác. Con nghe bác dạo này hay bị đau lưng, nên mua được lạng cao ngựa ngâm rượu biếu bác uống cho khỏe. Bác Thành nói rồi, đưa chai rượu cao vào túi quà chìa ra trước mặt ông bà. Bà nguýt một cái rõ dài đưa tay cầm lấy. Bà xách thẳng vào nhà quay sang bảo mẹ con tôi. May mà thằng này nó lễ phép, tao tha cho mẹ con mày. Khôn hồn thì sống cho phải đạo. Láo nữa tao rạch mồm ra nghe chưa. Ông tôi lườm mẹ con tôi thêm lần nữa rồi đi theo bà vào nhà. Tôi nghĩ chắc ông bà vào kiểm tra túi quà bác cầm sang đây mà. Mẹ tôi đỡ tôi dậy quay ra ái ngại nói với bác. Xin lỗi anh, để anh chứng kiến cảnh không hay rồi. Bác Thành không nói gì chạy ra đỡ lấy tôi mà hỏi. Con có làm sao không? Nhà có giàu không? Để bác thoa cho chứ da thịt lằn thế này, làm sao ra đường được? Mẹ tôi chạy đi lấy chai dầu, bác giật lấy xoa cho tôi. Bác vừa xoa vừa suýt xoa. Đau không con? Khổ thân, trẻ con da thịt mềm, roi vọt thế này chịu sao được? Tôi òa lên khóc. Tôi không khóc vì đau, mà tôi khóc vì tôi được người khác lo lắng, yêu thương. Một người không ruột thịt như ông bà tôi, một người hoàn toàn xa lạ nhưng lại thương tôi y như mẹ thương tôi. Bác thấy tôi khóc lại tưởng tôi đau nên làm nhẹ tay lại. Bác vừa xoa vừa bảo, con chịu khó một chút rồi sẽ hết đau. Bác sẽ xoa nhẹ tay thôi, cố gắng một chút nhé. Mẹ tôi cũng rơm rớm nước mắt. Tôi biết mẹ xót tôi nên khóc, nhưng có lẽ mẹ khóc còn một lý do khác nữa. Lý do có người khác yêu thương và quan tâm tôi. Bác thấy hai mẹ con khóc lóc chắc xót lắm, bác đề nghị. Ngoài cổng chợ có quán ốc xào ngon lắm, bác đền cho con một chầu ốc nhé. Tôi lý nhí, bác cho con ăn kem được không? Kem cốc ấy. Tôi đưa ra đề nghị mà bị mẹ nhéo một cái đau điếng. Tôi giật tay lại kêu, đau con. Bác cười hiền lắm, cho Xuyến Chi ăn kem, ăn bao nhiêu cũng được luôn. Lần đầu tiên tôi được mời ăn kem như thế đấy. Mẹ bắt tôi vào xin phép và chào ông bà một tiếng rồi đi. Tôi phụng phịu không chịu. Mẹ bảo, con muốn lần sau được đi ăn kem nữa thì hãy ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi. Tôi nghe mẹ nói còn có lần sau nữa thì phấn khởi hẳn lên. Tôi chạy vào trong nhà, lý nhí hỏi: "Ông bà ơi, bác Thành cho con đi ăn kem, con xin phép ông bà đi một lát rồi về." Bác Thành với mẹ tôi cũng vào nhà cùng lúc đó. Cả hai cùng xin phép ông bà một lượt. Bà tôi nhai trầu bĩu môi lên: "Không dám, tôi nào dám giữ mấy người, thích đi đâu thì đi, về muộn thì ngủ ngoài đường." Chỉ một câu nói của bà nhưng mà sức uy hiếp thì cực kỳ lớn. Tôi nhìn sang thấy mặt mẹ hơi tái đi. Bác Thành dường như cũng nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của mẹ tôi. Bác cười cười rồi bảo ông bà: "Con xin phép ông bà cho hai mẹ con Xuyến Chi ra ngoài đầu ngõ uống nước. Hai bác có muốn ăn gì hay uống gì, lát nữa con gửi Xuyến Chi cầm về biếu hai bác ăn lấy thảo." Tôi thấy mặt bà tôi giãn ra. "Được rồi, đêm rồi còn ăn với uống gì. Cậu làm thế chẳng hóa ép cho tụi già chúng tôi ăn đêm mắc bệnh mà chết đấy à? Tôi chả dại. Cơ mà có thì cho tôi xin chùm nho." "Uầy, tôi nghe mà giật cả mình. Bà tôi đòi ăn hẳn cả nho cơ đấy. Từ trước giờ chỉ nhìn thấy trên sách chứ có bao giờ được ăn đâu." Tôi nghĩ bụng: "Bà chỉ thích tiền với thích ăn không à?" Bác Thành đáp lại lễ phép: "Vâng, tụi con xin phép. Lát con mua được sẽ gửi Xuyến Chi cầm về biếu hai bác. Còn không ngày mai con ra chợ huyện mua biếu hai bác ăn lấy thảo." Bác Thành lấy xe chở hai mẹ con tôi đi ăn kem. Lần đầu tôi được ăn kem mà không phải cái que kem mút của mấy bác bán rong đâu. Tôi là ăn kem hộp hẳn hoi đấy. Một hộp kem ấy mua được cả 20 cái kem mút chứ chả đùa. Bác còn gọi cho tôi cả mấy hộp liền mà mẹ không cho tôi ăn nhiều. Mẹ bảo ăn lạnh lại ho phải uống thuốc. Tôi nghe tới phải uống thuốc thì sợ tái xanh cả mặt. Trên đời này ai hỏi tôi sợ cái gì nhất thì tôi có thể trả lời ngay là tôi sợ uống thuốc. Bởi vậy tôi chỉ dám thòm thèm ăn có 2 hộp kem mà thôi. Bác thấy tôi như vậy cứ tủm tỉm cười mà bảo: "Thế hôm nay con ăn 2 hộp, lần sau bác dẫn con đi ăn tiếp. Yên tâm đi, dì chứ ăn kem thì bác nuôi con được cả đời." Tôi ngây thơ hỏi: "Thế bác nuôi con chỉ được ăn kem thôi à? Ăn kem thì làm sao mà no được hả bác?" Mẹ tôi xấu hổ nhéo tôi một cái. Tôi giật thót mình quay sang hỏi mẹ: "Úi chà, sao mẹ cấu con đau thế?" Bác Thành cười phá lên: "Trẻ con mà em, cứ để con bé thoải mái đi em." Mẹ tôi ngập ngừng: "Anh mà cứ chiều con bé như thế sẽ sinh hư." Bác Thành đáp: "Con bé cực kỳ ngoan ngoãn và hiếu thuận. Có phải là anh bây giờ mới biết con bé đâu. Anh nghe cả chợ người ta khen con bé chịu khó ngoan ngoãn lại thương mẹ. Chẳng qua là hai mẹ con sống nhầm nhà mà thôi. Ông bà nhà em quá khắt khe." Mẹ nghe thấy bác Thành nói như vậy, nét mặt chợt trùng xuống. Bác Thành cũng phát hiện ra đã đụng đến vấn đề nhạy cảm của mẹ, nên vội vã chuyển chủ đề: "Xuyến Chi, ở quán này ngoài kem ra còn có nhiều đồ ngon lắm đấy. Con muốn ăn gì hay uống gì cứ gọi thoải mái đi, bác bao." Mẹ tôi ngập ngừng: "Lần sau anh tới chơi được rồi, anh đừng có quà cáp như thế, em ngại." Bác Thành xua xua tay: "Có cái gì mà ngại hả em? Hỏi cây nhà lá vườn ấy mà. Lúc đầu đến anh cứ sợ là ông bà không cho anh vào cổng, may thay lại thuận lợi như vậy. Ông bà thích thì cứ chiều ý ông bà đi." "Nhưng anh mua đồ quý giá như thế em làm sao mà dám nhận?" "Ồ kìa, anh là biếu bố mẹ em lấy thảo, chứ có cho em đâu mà em nhận với không nhận." Bác Thành như vậy đấy, cẩn thận chu đáo mà lại rất tâm lý nữa. Tôi quý bác lắm luôn. Tôi nghĩ nếu mẹ mà từ chối bác ấy thì sẽ đáng tiếc vô cùng. Cứ như vậy bác Thành quan tâm chăm sóc cho mẹ con tôi chu đáo. Bác thường xuyên đón mẹ con tôi đi chơi, đi mua đồ, đi ăn. Dĩ nhiên ông bà tôi cũng được thơm lây. Bác Thành lần nào sang cũng xách quà sang biếu ông bà. Bác lại mua toàn đồ ngon, nên ông bà tôi cười tít cả mắt lại. Cuộc sống của mẹ con tôi cũng dần dễ thở hơn đôi chút. Ngày ấy quê tôi có điện từ lâu, riêng nhà tôi không có. Bác Thành thấy vậy bàn với ông bà kéo điện cho nhà ông bà dùng. Ông bà ngoại bảo nhà không có tiền trả tiền điện nên không cho dùng. Bác nói việc đó bác sẽ lo. Nhà bác bán đồ điện nên tự tay bác mang dây điện, bóng đèn các thứ tới lắp cho nhà bà ngoại. Vậy là sau 6 năm chỉ biết nhìn ánh đèn điện từ hàng xóm. Nhờ bác Thành tôi mới biết đến điện. Tôi thích thú mang sách vở ra học dưới ánh đèn sáng. Ông bà tôi thì thích chí cười không khép được miệng lại. Hàng xóm thấy nhà tôi được mắc điện cũng mừng. Cô Na đi qua đi lại ngắm nghía rồi bảo: "Đấy, có tí điện cái cho nó văn minh. Cả huyện người ta mắc điện cả 6, 7 năm nay rồi. Mình nhà ông bà không lắp. Cái xóm mình vì nhà ông bà mà tối đi mấy phần. Giờ thì tốt rồi, con Xuyến chi học hành cũng đỡ hỏng mắt." Bà tôi chép miệng: "Cái nhà chị Na này hay nhỉ. Dùng hay không, mắc mớ gì tới nhà chị? Thế trước giờ không có cái điện tụi tôi mù hết à? Bố mẹ ông bà nhà chị không có điện thì hỏng hết mắt à?" Cô Na cười cười: "Ông bà cứ nghĩ thế chứ, thời đại văn minh rồi, không lẽ cứ phải đèn dầu tối mù mù mãi à? Con người nó cũng tối như cái đèn dầu ấy. Ông bà xem đấy, xóm mình nhà nào cũng có điện rồi có tivi xem. Ngày xưa phải nghe đài, chứ giờ tivi nó có hình lại có màu, mình xem nó đã mắt, biết đây biết đó." Ông bà tôi thì có biết tivi là cái gì đâu cơ chứ. Ông nghe cô Na nói vậy thì mới hỏi: "Thế cái tivi bé thế sao nhiều người chui vào đấy được cô Na nhỉ? Tôi ngó nhà cô mà không hiểu hay là người tí hon. Với cả thế đánh nhau chúy chóe cả thế. Chết rồi hết người làm phim lấy gì mà xem. Lúc hết người rồi lại phí cái tivi ra." Cô Na nghe ông tôi nói vậy bèn phá lên cười: "Đấy, ông bà lạc hậu quá rồi. Bởi vậy phải mua điện mà dùng. Rồi có tiền mua cái tivi về xem sẽ hiểu mọi chuyện. Chứ có giải thích ông bà cũng chả hiểu đâu." Nhà tôi có điện đã là mơ ước lắm rồi. Tôi chả bao giờ nghĩ tới việc sẽ có tivi mà xem. Ấy vậy mà bác Thành lại đề nghị: "Nhà con có cái tivi bỏ không dùng, mai con mang sang lắp cho cả nhà xem cho biết." Bà tôi đang ngoài sân nghe thấy vậy chạy vội vào nhà hỏi: "Thật á, cho hẳn cái tivi cơ á, nhiều tiền lắm ấy nhỉ?" Bác Thành cười: "Không nhiều tiền đâu ạ, cái tivi cũ nhà con thôi, con mang sang cho Xuyến Chi xem bông hoa nhỏ, trên ấy nhiều chương trình hay lắm. Con bé xem rồi học hành cho tiến bộ. Giờ người ta học qua truyền hình cũng nhiều." Mẹ tôi không đồng ý: "Anh Thành, cảm ơn anh, nhưng cái tivi giá trị lắm, em không nhận được đâu ạ." Em buồn cười nhỉ, cái tivi nhà anh cũng bỏ không, có ai xem bao giờ đâu, ở bên mình lại không có. Anh cầm sang đây lắp cho cả nhà xem đỡ phí. Em không biết chứ đổ điện mà không dùng đến là cũng bị hỏng đấy. Ông tôi khoái chí: "Thế thì cầm sang đây tôi xem hộ, như vậy đỡ bị hỏng." Bác Thành chở cái tivi sang lắp cho nhà tôi thật. Một chiếc tivi nhỏ xíu, màn hình đen trắng, và mỗi lần xem phải quay dàn anten đến mỏi cả tay. Tuy nhiên đó là món quà mà tôi có nằm mơ cũng chưa khi nào dám mơ tới. Cuộc sống của tôi như thay sang trang mới nhờ có bác Thành. Hôm trời nóng, mẹ tôi góp tiền mua được cái quạt máy về cho mát cả nhà. Mà tại mẹ không có nhiều tiền nên chỉ mua được một cái quạt thôi. Bác Thành nói cho thêm một cái nữa mà nhất định mẹ tôi không nhận. Ngày cầm quạt về ông tôi cướp luôn. Ông bảo: "Tụi tao già rồi, giờ phải được hưởng. Tụi bay để dành tiền mà mua cái khác." Mẹ tôi cũng không nói gì cả. Mẹ vui vẻ đưa cho ông bà dùng trước. Mẹ con tôi vẫn dùng quạt mo. Tối đó ăn cơm thì mẹ con tôi được dùng ké quạt. Công nhận lúc ấy ngồi trước quạt cảm giác nó khoan khoái mát mẻ. Mặc dù trường tôi cũng có quạt trần, nhưng ở nhà có quạt vẫn sướng hơn nhiều. Chiều hôm sau tôi đi học về, thấy ông bà tôi bê bát cơm chạy theo cái quạt. Ông tôi thấy tôi về liền lầm bầm: "Cha tiên sư con mẹ mày, mua cho cái quạt máy công nhận là mát thật đấy, nhưng mệt bỏ mẹ ra. Nó cứ chạy thế này tao ăn xong bát cơm mà mỏi cả chân. Mày cứ bảo con mẹ mày đi đổi lấy cái nào nó biết đứng yên như nhà cô Na ấy. Cái này nó chạy đi chạy lại ta không đuổi được." Bà tôi cũng nói thêm: "Đúng rồi, tối mày bảo con mẹ mày đổi cái khác đi. Chắc con mẹ mày mua cái quạt rẻ tiền nên không đứng yên một chỗ được. Bảo nó thêm tí tiền mua cái nó đứng yên ấy." Tôi nghe ông bà nói mà buồn cười đau cả bụng. Tôi bảo: "Quạt nó bị như thế là vì muốn nhiều người được mát. Nó đứng yên thì chỉ mát một chỗ thôi. Cái đồ điện này phức tạp lắm. Hôm nay cháu mới học về nó xong. Nó chỉ đứng yên khi ai bỏ tiền ra mua bắt nó đứng yên ấy. Giờ ông bà muốn nó đứng yên thì bỏ tiền ra mua lại rồi quát to một cái là nó đứng yên ngay." Ông bà tôi bảo: "Thế thì khó nhỉ, mày không có cách nào khác à?" "Thế ông bà bỏ tiền ra chuộc nó lại đi. Mẹ cháu mua nó 200.000. Giờ ông bà lấy 100.000 ra chuộc là nó nghe lời ông bà ngay." Bà tôi chửi: "Tiên sư nhà nó đến cái quạt nó cũng biết làm tiền. Thế hỏi nó chuộc 50 có được không?" Thì bà đưa 50 đây cho nói với nó. Mà tiền chuộc này bà không được đòi lại. Bà đòi lại thì nó lại mất công hiệu. Lát nó chạy vòng vòng cho xem. Bà tôi thắc mắc. Cơ mà sao lại đưa tiền cho mày? Con mẹ mày nó mua chứ. Mẹ cháu đưa tiền cho cháu vào mua đấy. Nên là nó nghe lời cháu. Bà tôi ấy thế mà đưa tôi 50 thật. Tôi giả vờ sờ sờ cái quạt rồi quát. Cái quạt kia. Giờ ông bà tao chuộc lại mày 50. Mày phải đứng im nghe chưa? Mày mà quay nữa ông bà tao không có tiền chuộc đâu. Ông bà để mày quay mãi mỏi cổ mà chết đấy biết chưa? Nói xong tôi rút cái thuốc năng nên cái quạt đứng yên ngay tức khắc. Tôi quay ra dặn ông bà. Cái quạt nó linh lắm và không được kể ra ngoài là chuộc nó có 50. Không nó giận nó lại quay vòng vòng đấy. Ông tôi nhào lại ôm lấy cái quạt. Ô, thế mà nó nghe lời thật bà. Từ nay tôi với bà không phải chạy theo nó nữa rồi. Vừa mát lại không phải mỏi chân. Hôm trước tôi qua nhà ông Quả. Thấy ông bà ấy dê thóc với cái quạt máy. Tội nghiệp, họ không biết bỏ tiền ra chuộc. Nên ông ấy cứ bê thúng thóc chạy theo cái quạt. Trời chết, ai bảo ngu. Bà tôi chen vào. À, nhà đấy suốt ngày chê nhà mình đấy ông. Kệ họ, ông đừng mách cách cho cái quạt đứng yên nghe không. Tôi ghét. Cho vợ chồng nhà ấy chạy mỏi chân luôn. Ông bà tôi khoái chí nói cười làm tôi nín đến đau cả bụng đỏ cả mặt. Tôi phải chạy ra vườn cười xả cho đỡ tức bụng. Tối về tôi đưa tiền cho mẹ và dặn không được nói cho ông bà biết. Mẹ tôi mắng không được lừa người khác như vậy là xấu. Tôi phụng phịu bảo tại ông bà trước giờ toàn bắt nạt hai mẹ con nên lấy của bà có 50 thêm tiền mua cái quạt mới về dùng cho mát. Tôi dọa mẹ mà nói ra ông bà đánh tôi chết nên mẹ cũng không dám nói cho ông bà sự thật. Rồi cái ngày mà tôi mong đợi cũng đã tới. Mẹ đã đồng ý lấy bác Thành. Mẹ nói với bác: Xuyến Chi là con gái của em. Em đi đâu con em theo đó. Nếu như cả đời này anh chấp nhận và yêu thương hai mẹ con em thì em sẽ đồng ý lấy anh. Bác Thành đáp: Anh cũng không có con cái gì cả. Anh thương Xuyến Chi còn không hết. Nhất định anh sẽ chăm sóc, bảo vệ và yêu thương cả hai mẹ con. Hãy tin anh. Bác Thành sang thưa chuyện với ông bà ngoại tôi về việc sẽ cưới mẹ và đón cả tôi về bên ấy ở. Ông bà tôi nghe tin cũng sốc lắm. Ông bà không bao giờ nghĩ mẹ lại nhận lời lấy bác Thành. Ông bà tôi nguýt hai mẹ con tôi mà bảo: Mẹ con nó là cái tiền của nhà tao. Mày muốn đốn đi là đốn được hay sao? Muốn đốn cây tiền thì phải trả tao bằng cây vàng. Nếu không đừng hòng đứa nào bước ra được khỏi cửa. Tôi biết chắc rằng bà sẽ phản đối. Tuy nhiên tôi lại không nghĩ bà phản đối theo chiều hướng ấy. Hóa ra bấy lâu nay đúng là bà chỉ coi mẹ con tôi là cái cây hái ra tiền phục vụ cuộc sống của ông bà. Chứ thực tình ông bà không có một chút nào luyến thương hai mẹ con tôi. Tôi giận lắm. Tôi chỉ mong bác Thành đón mẹ con tôi đi thật nhanh. Tôi sẽ mau chóng thoát khỏi cái gia đình mà như địa ngục này. Tuổi thơ của tôi ở đây ăn đòn nhiều hơn ăn cơm. Ăn chửi nhiều hơn cả uống nước. Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh của tôi, chắc chắn bạn cũng sẽ mong ước thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Hơn nữa ở bên phía của bác Thành, tôi sẽ nhận được một cuộc sống mới sung sướng hơn, đầy đủ hơn và nhất là được yêu thương hơn. Lúc ấy tôi thật sự sợ rằng bác Thành sẽ vì khó mà bỏ cuộc. Tuy nhiên tôi đã nhầm. Bác nói: Con đón hai mẹ con của Xuyến Chi về bên ấy để chăm sóc chu đáo hơn, nhưng không có nghĩa là con sẽ bỏ ông bà. Mẹ con của Xuyến Chi trở thành vợ con của con thì dĩ nhiên hai bác cũng trở thành bố mẹ vợ của con. Con yêu thương họ thế nào thì sẽ yêu thương hai bác thế ấy. Mong hai bác tác hợp cho gia đình chúng con. Bà tôi bĩu môi: Gớm, nhà anh nói nghe hay lắm. Tôi còn lạ gì lời của mấy người, lời nói gió bay. Lúc các người vỗ cánh bay đi, tuổi tôi già rồi, làm sao mà bắt được. Tốt nhất là cứ sống như bây giờ đi. Không thì con mẹ muốn lấy ai thì lấy, nhưng để con ở lại nhà cho tao. Mày đi lấy chồng, chứ có phải cho con mày lấy chồng đâu mà tha nhau đi làm gì. Mẹ tôi nói: Mẹ à, Xuyến là con gái của con đi đâu sẽ mang con đi đến đấy. Nếu mẹ không muốn cho con đi lấy chồng, thì con cũng ở vậy để nuôi Xuyến Chi khôn lớn. Nhất định con sẽ không bỏ con của con bơ vơ một mình. Mẹ quay ra bảo bác Thành: Có vẻ chúng ta có duyên mà không có phận. Em sẽ suốt đời ghi nhớ tình cảm của anh dành cho mẹ con em. Gia đình em như vậy rồi, cho nên em nghĩ chúng ta chỉ có thể làm bạn của nhau. Bác Thành vội nói, mọi chuyện còn có thể có hướng giải quyết mà, anh nhất định sẽ đưa mẹ con em đi. Con phải theo mẹ, chứ chưa khi nào anh có suy nghĩ tách mẹ con em. Còn ông bà thì chúng ta cùng nhau chăm sóc và hiếu thuận. Ông tôi chen ngay vào. Tụi tao ngồi đây, để nghe tụi bay chim chuột tán tỉnh nhau đấy hả? Giải quyết đi. Giờ mẹ con nó không thể đi được. Mày thích thì về đây mà ở rể. Muốn ở nhà to thì tao cho phép phá nhà ra xây lại nhà to hơn. Tao có mỗi mụn con gái, không nỡ gả đi xa. Tôi nghe ông nói mà suýt nữa sặc chết. Tôi ho sặc sụa. Nghĩ lại những trận đòn và những lần ông bà đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Không biết bao lần mẹ con tôi phải ôm nhau ngồi ngủ ngoài ngõ. Không ít lần mẹ con tôi phải chui vào đống rơm góc bếp ngủ vì ông bà không mở cửa cho vào phòng. Giờ ông nói cứ như ông bà xót mẹ con tôi lắm ấy. Đúng là cái lưỡi không xương, muốn uốn lên tận mây xanh cũng được. Đổi trắng thay đen với ông bà chỉ là chuyện nhỏ. Chủ yếu ông bà muốn bác ấy về đây làm lụng phục vụ cho ông bà thì có. Tôi ngồi ngay nãy giờ bức xúc quá mới nói. Ông nói sai rồi. Trước giờ toàn ông bà chửi mẹ con cháu chết sớm cho đỡ chật đất, với cút khỏi nhà cho khuất mắt ông bà cơ mà. Sao giờ ông bà giữ mẹ con cháu làm gì? Mẹ con cháu đi cho khuất mắt ông bà thì ông bà phải mừng chứ. Ông tôi cầm ngay cái ấm nước ném thẳng vào đầu tôi. Chiếc ấm nước nóng lại bị ông ném không thương tiếc, nên làm tôi bị bỏng và rách miếng da đầu. Tôi ôm đầu gào lên, nóng quá, mẹ ơi cứu con. Máu tuôn ra ướt mảng đầu chảy thấm xuống chiếc áo. Tôi đau quá quắc mắt nhìn lại phía ông. Ông muốn giết chết cháu thì ông giết đi, còn làm bộ thương xót, nói ra chuột bọ nó cũng cười, ông hài lòng chưa? Ông tôi còn quát to hơn, loại mày bị thế không an, có còn dao ở đây ta cũng xiên cho chết mẹ con mày luôn. Tôi đau nhưng cố gào lên, ông giết được thì ông giết luôn đi, chả có người ông nào mở mồm ra là giết con giết cháu cả. Mẹ tôi chụp cái khăn ôm lấy đầu tôi mà khóc. Con im đi cho mẹ. Bác Thành cuống lên, bịt chặt lại không mất máu. Anh lấy xe đưa con bé lên trạm xá. Bà tôi vẫn nhai trầu miệng lại nhải. Làm gì mà cuống lên, xa ruột không chết được đâu mà lo. Mẹ quay lại lườm bà. Lần đầu tôi thấy mẹ tỏ thái độ gay gắt như thế. Mẹ đáp rất nhanh. Bố mẹ cứ cầu cho Xuyến Chi không làm sao đi. Nó mà mệnh hệ gì có chết con cũng lấy lại công bằng cho nó. Sống không bằng chết, vậy thì cả nhà cùng chết. Bà tôi trợn mắt há mồm rơi cả miếng trầu ra ngoài. Đây là lần đầu mẹ tôi phản ứng gay gắt như vậy. Có thể nói ông bà đã chạm đến mức giới hạn cuối cùng của mẹ. Ông tôi với cái chén tính ném vào mẹ tôi, bị bác Thành ngăn lại. Bác dứt khoát, nếu ông bà còn tổn thương mẹ con cô ấy, con sẽ mời công an vào cuộc. Đây là bạo hành gia đình, ông bà sẽ phải đi tù theo luật của nhà nước. Tôi thấy ông bà cứng họng mà hả hê trong lòng. Mặc dù lúc ấy tôi đau đến quay cuồng. Một lúc sau đau quá, mắt tôi hoa lên rồi mở dần đi. Bác Thành bảo mẹ tôi ôm chặt lấy tôi, ngồi lên xe bác chở đi cấp cứu. Tôi được cô y tá khâu cho 6 mũi, vết bỏng thì nhẹ, nhưng hơi rát da nên cô cho thoa thuốc mỡ trị bỏng cho mát. Cô ấy còn dặn vết sách khá dài nên phải chú ý không nhiễm trùng và cho tôi uống thuốc. Dì chứ nghe thầy thuốc là hồn vía tôi lên mây, nước mắt tèm lem. Bác Thành và mẹ thấy vậy nghĩ tôi đau, mẹ giận mà bảo, mẹ con mình đi cho ông bà vừa lòng, mẹ chịu mấy chục năm cũng đủ rồi, mẹ không muốn con phải khổ như mẹ. Em định đi đâu? Có đi cũng ngẩng cao đầu mà đi chứ, nhà anh luôn có chỗ cho hai mẹ con em. Mẹ không trả lời bác, chỉ nói cảm ơn tình cảm bác dành cho hai mẹ con. Tôi nghĩ giờ mà mẹ con tôi đến nhà bác Thành thì cũng bị chửi bỏ nhà theo trai, hoặc nặng hơn bà tôi lại chửi đĩ này đĩ nọ. Bác Thành chở mẹ con tôi về nhà. Mẹ cảm ơn bác và bảo bác cứ về đi, chuyện trong nhà mẹ sẽ tự giải quyết. Ông bà tôi thấy mẹ con tôi về nguýt dài rồi bảo, chưa gì đã cuống lên, gớm tưởng chết ngay được cơ, cái loại khốn nạn sống chỉ bận chật đất. Mẹ không nói gì xuống bếp xách con dao đặt lên trên bàn mà bảo, giờ bố mẹ ra đây còn nói chuyện. Bà thấy mẹ vác hẳn con dao lên bàn để sốc lắm, nhưng vẫn mạnh miệng quát, tiền sư cái lũ nặc nô, chúng mày định làm phản hở? Ông tôi chửi, mẹ cha chúng mày, ông chả có gì phải nói với chúng mày cả. Mẹ bấy giờ mới nói, bố mẹ không có gì nói, bởi bố mẹ nói cả đời hết chuyện để nói rồi, vậy giờ để con nói. Hơn 30 năm qua, con làm con của bố mẹ, nhục nhã con chịu được, khổ sở con không dám than, bởi bố mẹ nuôi con lớn. Tuy con không do bố mẹ sinh ra, nhưng ít nhất bố mẹ đã cho con được sống. Con đã nghĩ tận hiếu với bố mẹ đến cuối đời. Tuy nhiên con run xéo lắm cũng quản. Bố mẹ chửi đánh con không sao. Con gái của con nó nhỏ dại, bố mẹ cũng không xót mà hành hạ đánh chửi cháu. Con xót lắm. Riêng bố mẹ động đến con gái của con là không được phép. Ông tôi quát. Mày nói linh tinh gì thế con quỷ cái? Mẹ tôi nói to. Bố để cho con nói hết đã. Con biết tất cả mọi chuyện. Ngày xưa người ta bảo con không phải con của bố mẹ, dù đánh chết con cũng không tin đâu. Nhưng tiếc là chính bố mẹ đã nói lộ ra. Đúng là khác máu tanh lòng. Bố mẹ không sinh ra con nên đánh chửi con, không coi con là người. Con vẫn chấp nhận, vì không sinh cũng có công dưỡng. Bà tôi nhả miếng trầu ra lại chửi. Tiên sư nhà mày, mày nghe đứa nào nói bậy, bà nguyền rủa đến bảy đời nhà nó. Con nghe nhiều người nói lắm, nhưng nghe ai nói cũng không đáng tin bằng việc chính tai nghe mẹ nói với bố rằng con chỉ là bất đắc dĩ bị nhặt về nuôi. Mày ăn sẳng nói bậy, linh tinh ta vả vỡ mồm bây giờ. Mẹ nhớ chuyện 14 năm về trước chứ, cái ngày mất châu phải đi chuộc về. Con đi làm trả nợ cho người ta nửa đêm mới về. Bình thường con về muộn, nhưng hôm đó con đau bụng nên về sớm hơn. Về đến nhà vì đau bụng nên con chui ra bên hông nhà ngồi, vì sợ bố mẹ mắng. Không ngờ lúc ấy con nghe được chuyện bố mẹ kể, đã nhận con từ mẹ đẻ của con. Mẹ còn luôn mồm chửi mẹ đẻ con là quân lừa đảo, đưa con cho bố mẹ hẹn quay lại đón, nhưng không quay lại, làm bố mẹ phải nuôi cái thùng không đáy như con. Bố mẹ nói con là loại ngu si tứ chi phát triển, rồi lại vô tích sự. Rồi khi phát hiện con có bầu, mẹ còn xúi bố đánh con, bắt con khai ra đã ngủ với ai, để bố mẹ đến nhà người ta bắt đền đòi tiền. Tất cả con đều nghe được từ chính miệng bố mẹ nói ra, không thể là giả được. Ông tôi lúc bấy giờ nhếch mép cười. Phải, thì đã làm sao? Mày đúng là tao nhặt về đấy, mày ý kiến gì? Biết thế này ngày xưa, tao bỏ vào thùng phân ủ bón ruộng cho xong. Nuôi mày lớn giờ mày phản hả? Bà tôi bù lu bù loa lên. Tiên sư cái loại con hoang, đúng là nuôi con tu hú mà. Tôi đã bảo ông là bỏ quách nó chết đi cho xong. Ông lại bảo chờ mẹ nó đến chuộc. Chuộc đâu không thấy, thấy thêm cục tức. Ôi tức quá, tức thế này tôi sống làm sao đây? Mẹ tôi cầm con dao giơ lên và bảo, được, bố mẹ muốn sao con sẽ toại nguyện cho bố mẹ tại đây. Con đã nói sống không bằng chết thì cả nhà cùng chết. Mẹ nói rồi giơ con dao lên. Bà tôi thấy vậy hét toáng lên. Ôi giời ơi, mẹ con xuyến chi điên rồi, bớ làng nước ơi, nó muốn giết người. Ông bà tôi chạy ù ra ngoài, mẹ quát. Bố mẹ mau quay lại đây, con còn chưa nói xong. Mẹ đóng cái cửa lại và bảo, con chưa nói hết, ông bà định đi đâu? Ông tôi lắp bắp, mày ăn gan hùm hả? Mau bỏ con dao xuống, có gì từ từ nói. Tôi sợ lắm, đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ dám làm như vậy với ông bà. So với việc phát hiện ra mẹ chỉ là do ông bà nhặt về nuôi, thì việc mẹ dùng dao uy hiếp ông bà làm tôi thất kinh hơn cả. Bà tôi kéo tay tôi. Con xuyến chi? Con mẹ mày ăn phải bả bị điên rồi. Mày mau bảo mẹ mày cất dao đi. Mẹ chỉ vào ghế bảo ông bà ngồi xuống nói chuyện. Mẹ bảo mạng mẹ do ông bà nhặt lại thì hôm nay mẹ trả mạng lại cho ông bà. Ông bà thích chặt tay chân hay chặt đầu thì tùy ông bà chọn. Mẹ tự tay kết liễu đời mình cho ông bà vừa lòng. Ông bà lúc ấy sợ tái xanh cả mặt. Đây là lần đầu tôi biết ông bà tôi cũng có khi bị dọa sợ đến thế. Ông bà kể lại chuyện khi xưa ông bà cũng có thai, nhưng không may đẻ ra bác mất ngay. Ông bà đang đau xót vì mất con thì gặp ngay bà ngoại ruột của tôi. Bà ôm mẹ trên tay gửi ông bà để bế hộ, để về lấy thêm tiền với đồ đạc. Bà ngoại ruột tôi còn đưa cho ông bà cái vòng vàng có chữ Phạm và túi đồ làm tin. Ông bà kiểm tra trong túi đồ có khá nhiều tiền vàng và quần áo trẻ con. Ông bà nghĩ bà ngoại ruột tôi giàu có nên chắc sẽ tới chuộc mẹ tôi về. Tiếc là đợi cả 10 ngày không tìm thấy bà quay lại, nên ông bà bất đắc dĩ mang mẹ về. Lúc đầu ông bà tính mang mẹ đi bỏ hoặc cho nhà nào nuôi, nhưng lại nghĩ chuyện bà tôi đến chuộc lại nên lại để nuôi. Số tiền đó ông bà mua lại cái mảnh đất gia đình đang ở. Vậy là sau tất cả, cái mảnh đất gia đình đang ở ấy là tiền của mẹ. Bao năm mẹ làm trâu làm ngựa kiếm tiền phụng dưỡng ông bà, mẹ vẫn hiếu thuận và nhẫn nhịn, mặc dù biết ông bà không phải bố mẹ đẻ. Khi rõ tất cả mọi chuyện, mẹ tôi chút hạ. Từ bây giờ, con và Xuyến Chi sẽ ra ở riêng. Bấy nhiêu năm qua, con tận hiếu với bố mẹ coi như làm tròn trách nhiệm của đứa con. Từ giờ mẹ con sẽ đùm bọc lẫn nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Mẹ đặt con dao lên bàn thờ tổ tiên, đốt nén hương và khấn. Con tận hiếu đến ngày hôm nay, sau này mẹ con tự lo cho nhau. Nếu ai dám làm tổn thương mẹ con nữa, thì con sẽ dùng con dao này kết thúc cuộc sống của tất cả. Con nói được làm được, mong các cụ làm chứng cho con. Nói xong, mẹ tôi lôi vào giường dọn đồ vào cái túi to. Mẹ con tôi không có nhiều đồ đạc, có chăng là đống sách của tôi chiếm chỗ hơn cả. Bà tôi ngồi thẫn thờ mà kêu, tò vò mà nuôi con nhện, đến khi nó lớn nó quệ nhau đi. Ông tôi lùng bùng mà không dám chửi to, tiền sư chúng nó, nuôi lớn giờ đủ lông đủ cánh, chúng nó bay đi, bỏ hai cái thân già này, sao số tôi khổ vậy hả trời. Tôi hỏi mẹ, giờ chúng ta đi đâu hả mẹ? Mẹ bảo, đi đâu cũng được, cứ đi ắt có chỗ ở. Đêm nay ở tạm nhà cô Thi làm cùng công ty mẹ. Cô ấy ở một mình nên mẹ con mình xin ở nhờ đỡ. Vài ngày mẹ sẽ tính, yên tâm đi con. Mẹ sẽ không để ai bắt nạt con đâu. Kẻ nào dám bắt nạt con, mẹ quyết sống chết với họ. Ông tôi cầm con dao chém mạnh xuống cái bàn, chỉ thẳng tay mặt mẹ con tôi mà bảo, tao thất đức mới vỡ phải lũ ăn cháo đá bát tụi bay. Từ giờ tao tuyên bố tao không con không cháu. Lũ bay đi rồi cấm kỳ quay lại. Đứa nào về tao chém chết. Mẹ tôi kéo tôi đi bảo, vâng, nhất định tụi con sẽ không dám làm phiền bố mẹ. Mẹ con tôi dắt tay nhau đi trước ánh mắt ngạc nhiên của hàng xóm. Mọi người không lạ lẫm gì với cảnh cãi vã chửi bới ở nhà tôi. Nhưng có lẽ lần này ai cũng ngạc nhiên bởi thái độ dứt khoát của mẹ. Bà theo ra ngõ đóng sập cái cổng che lại mà chửi, tiền sư chúng mày, rồi lại đánh đĩ cả đàn thôi, cái loại còn hoang, chúng mày xem có ngóc được đầu lên không, bà là bà khinh. Mẹ bước đi mà nước mắt tuôn trào. Tôi biết mẹ đau lòng lắm, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất cho mẹ con tôi. Cũng không phải đường cùng mẹ sẽ không làm như vậy. Hàng xóm chỉ trỏ bàn tán, mẹ con tôi cứ lầm lũi mà đi. Mẹ dẫn tôi đi bộ về nhà cô Thi. Cô Thi tốt bụng cho mẹ con tôi ở nhờ. Cô bảo nhà mỗi mình cô ở, cô không có con. Chồng lại theo gái đi mất tăm mất tích cả 7-8 năm. Nghe đâu mọi người nói chồng cô lấy vợ khác ở tận trong Nam rồi. Nhà cô Thi cũng nghèo, nghèo hơn cả nhà ông bà tôi trước đó. Nhà cô không có cổng, vườn thì bỏ không trả trồng cây gì, nên cỏ dại mọc tùm. Cô Thi bảo vườn trũng hay bị lụt nên trồng cây bị ối nước chết hết. Cô đi làm công nhân nên cũng chán chả muốn trồng cây hay rau cỏ gì. Sáng cô đi làm tối về ăn bát cơm nên mua ở chợ cho tiện. Nhà cô có một chiếc giường mét rưỡi. Cô Thi bảo nhà hàng xóm mới thay giường cô xin về. Hôm nào sửa đi, lắp vào cho mẹ con tôi nằm cho thoải mái. Mẹ bảo không cần sửa, cứ kê thêm viên gạch cho chắc là được. Vậy là mẹ và cô Thi lắp giường. Mẹ tôi bê mấy viên gạch chèn vào cuối giường tại cái chân bị mọt sắp gãy. Đêm đó mẹ con tôi vẫn có chỗ nằm riêng. Mẹ nằm cả đêm mà chằn chọc không ngủ. Tôi thấy mẹ xoay người rất nhiều nhưng không dám hỏi. Hình như mẹ khóc. Nhưng tôi mệt lại đau nữa nên cũng ngủ luôn một mạch tới sáng. Sáng dậy mẹ và cô Thi đi làm, tôi đi học. Mẹ bảo tôi đau thì mẹ xin phép cho nghỉ học. Nhưng tôi bảo không sao. Nhà cô Thi không có cơm nguội nên mẹ cho tôi 2.000. Mẹ bảo đi ăn bát bún cho no rồi uống thuốc. Có lẽ đây là lần đầu tiên mẹ dám cho tôi 2.000 để tôi ăn bát bún sáng. Trước đến giờ vì sợ ông bà nên chưa khi nào tôi được ăn bát bún ngoài quán để đi học. Tôi cũng thèm, muốn ăn nhưng lại tiếc tiền nên chỉ ăn chiếc bánh mì không. Còn lại tiền thừa tôi cất đi về đưa lại cho mẹ. Nhà cô Thi ở dưới khu bờ đê nên tôi đi học xa hơn trước. Buổi trưa về tôi mới ngắm cánh đồng. Lần đầu tiêu diêu chậm rãi ngắm cảnh mà không lo sợ phải về nhà nhanh, kẻo bị ông bà mắng. Có lẽ đây là bước ngoặt cho cuộc sống tự do của mẹ con tôi. Tôi vừa đi vừa nghĩ xem tương lai mẹ con tôi sẽ như thế nào. Không có tiếng chửi, không có những trận đòn thay cơm. Tiếc là không có nhà ở đàng hoàng. Nhưng dù sao đi nữa, cuộc sống như vậy, tôi còn thích thú hơn trước đây rất nhiều. đang thong dong đi bộ dọc bờ đê, tôi nghe tiếng gọi. Xuyến Chi, sao con lại ở đây? Tôi quay lại thì ra là bác Thành. Tôi chạy lại phía bác vui mừng. Ôi bác, may cháu gặp bác ở đây. Mẹ con cháu không ở nhà bà nữa rồi. Mà bác biết gì chưa? Thì ra ông bà không phải ông bà của cháu đấy. Bác Thành thắc mắc. Sao bác nghe mà không hiểu? Tôi kể lại sự việc hôm qua cho bác nghe một lượt thật chi tiết. Bác nghe xong không vui cũng chẳng buồn. Bác bảo. Thế giờ hai mẹ con lại phải đi ở nhờ à? Sao không bảo bác? Bác đang tính chiều ghé thăm xem tình hình hai mẹ con sao rồi. Tôi chớp chớp mắt. May mà cháu gặp bác ở đây ấy. Chứ không cháu đang lo bác không biết tìm ra mẹ con cháu không nữa. Mẹ con Xuyến Chi ở đâu bác chẳng tìm ra được. Vậy lên xe bác trở về. Tiện thể biết nhà cửa luôn. Bác Thành chở tôi về tận nhà. Bác nhìn quanh ngôi nhà một lượt rồi lắc đầu. Hai mẹ con sống ở đây sao? Khổ thân. Thế giờ con về lấy gì mà ăn cơm? Cháu nấu cơm ù cái là xong mà. Hay bác ở đây ăn cơm với cháu cho vui đi. Bác lắc đầu. Muộn rồi, nấu bao giờ mới được ăn cơm. Vậy cháu cất cặp đi. Bác chở cháu đi ăn cơm, tiện thể mua ít đồ dùng sinh hoạt. Mình ở nhờ thì cũng phải góp đồ đạc cho đàng hoàng chứ, đúng không? Tôi sung sướng reo lên. Đúng rồi đấy bác. Nhưng mẹ con cháu chả có tiền. Mẹ mà biết bác dẫn cháu đi mua mẹ giận. Không sao đâu, để bác bảo mẹ cho. Đây là bác cho mượn tạm. Khi nào mẹ Xuyến Chi có thì trả bác sau. Với cả bác chở Xuyên Chi đi rửa lại vết thương nữa. Vết khâu không vệ sinh sạch sẽ. Sau này nhiễm trùng thành cái sẹo xấu lắm. Không cần đâu bác. Ở nhà rửa được rồi, đi trạm xá tốn tiền. Với cả vết khâu ở trên đầu có tóc che đi, cháu không sợ sẹo đâu bác. Cứ nghe lời bác đi, giờ chúng ta đi ăn cơm. Vừa hay bác cũng đang đói bụng đây. Hôm nay hai bác cháu phải đánh chén một bữa ra trò mới được. Tôi nhanh nhẹn lấy cái mũ đội rồi leo lên xe bác chở đi ăn cơm. Hai bác cháu ăn hẳn tim luộc gà rang và canh rau ngót nấu sườn. Đó có lẽ là bữa cơm thịnh soạn nhất mà tôi được ăn từ bé đến giờ. Trước đấy, khi ở cùng ông bà, chỉ ngày Tết mới có thịt gà ăn. Nhưng tôi chỉ dám ăn miếng xương xương thôi. Chứ đùi thì chả bao giờ tới lượt vì nhường ông bà. Nhà tôi nuôi gà nhưng toàn để bán lấy tiền. Không may có con gà nào bị cúm sắp chết mới được thịt ra ăn. Mà bà tôi bắt kho mặn lắm. Bà bảo kho thế ăn rẻ với cơm. Kể cả trứng gà cũng thế. Rõ ràng là con gà lạc tôi nhặt được ở ngoài cổng mang về nuôi. Vậy mà đến lúc gà đẻ tôi chả bao giờ được ăn một quả trứng. Có hay chăng gà đẻ ra ấp trứng bị ung tôi mới được cho bà ăn. Tôi toàn phải chờ gà mẹ ấp con. Có quả trứng không nở tôi rửa đi rúi vào nồi cám rồi bóc ăn. Cô Na trêu tôi ăn trứng ung học dốt lắm đấy. Tôi chả biết cô ấy nói thật không. Nhưng lúc ấy tôi thèm nên cứ ăn trước đã. Học thì tính sau. Bác Thành thấy tôi ăn ngon lành lắm liền giục. Cứ ăn thoải mái đi. Ăn hết bác lại gọi nữa. Tôi cười gắp ăn. Nhưng không dám ăn nhanh với ăn nhiều. Vì mẹ tôi dặn. Ăn trong nồi ngồi trong hướng. Tôi ăn cầm chừng còn lại nhường cho bác. Tôi thấy bác ngưng không ăn nữa mới hỏi. Sao bác không ăn tiếp đi ạ? Còn nhiều đồ ăn lắm mà. Bác đáp. Nhưng bác no mất rồi, bình thường bác ăn ít lắm. Hôm nay có Xuyến Chi ăn cùng nên bác vui mới ăn nhiều hơn đấy. Tôi tiếc số thức ăn thừa trên đĩa liền bảo. Vậy cháu ăn cố cho hết chứ mẹ cháu bảo bỏ thừa đồ ăn phải tội lắm. Bác Thành cười, vậy Xuyến Chi ăn đi. Bác mua thêm cầm về tối mấy mẹ con ăn nhé. Tôi xua tay, không không bác ơi. Cháu ăn hết chỗ này thôi. Bác đừng mua không về mẹ giận cháu. Lần sau mẹ lại không cho cháu gặp bác thì cháu buồn lắm đấy. Tôi nói rồi liền mạch ăn sạch bay số thức ăn còn thừa trên bàn. Thực ra là tôi no rồi, nhưng nhìn thức ăn ngon quá nên tôi ăn cố. Tôi ăn no căng cả bụng luôn. Bác còn cho tôi một cốc nước ngọt. Bác bảo ăn no thì uống coca cho tiêu, chứ không đẩy bụng khó chịu lắm đấy. Mất công mẹ Xuyến Chi mắng bác. Tôi khoái chí cầm lấy cốc nước ngọt tu một hơi hết sạch. Cảm giác được ăn ngon lại được uống thêm nước ngọt nó mới đã đời làm sao. Tôi thầm ước giá như mẹ nhận lời bác Thành rồi tôi sẽ được ngày ngày ăn uống no nê như vậy thì tốt biết bao. Các bạn thân mến,